Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, khởi nguyên chip. Thanh Ngư Đại Lục Xanh Lơ Linh khách sạn, Triệu Mục lúc này còn không biết thánh nhân bọn họ cũng bị giật mình. Bởi vì tay trung thần bí chip đã dính dấp trước mắt hắn tất cả sự chú ý. Cái này thần bí chip đầu tiên đặc biệt cứng rắn, hắn không ngừng tăng lực, kết quả vĩnh hằng bất diệt thể lại không cách nào ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Phải biết chính là thời gian mê thành đều không như thế cứng rắn. Lấy này suy đoán, thần bí tấm chip độ cứng vượt qua vĩnh hằng thánh vật đạt tới hoang cổ thánh vật cấp bậc. Thậm chí có thể, đây chính là một cái hoang cổ thánh vật. Triệu Mục thử nghiệm dùng tinh thần tiếp xúc, dùng linh hồn tiếp xúc, dùng chân linh tiếp xúc, dùng thủy nguyên lực tiếp xúc, dùng chúng sanh mặt trái tiếp xúc. Kết quả là một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng đến phiên dùng hệ thống nguyên lực căn nguyên tiếp xúc. Nhưng không nghĩ, tay trung thần bí chip lập tức bị kích hoạt, thành tựu hệ thống tái thể thời gian mê thành. Ở trong nháy mắt thiếu chút nữa quá tải hỏng mất. Bất quá cũng may Triệu Mục kịp thời bơm vào thủy nguyên lực, kịp thời đem tự thân vậy móc nối là hệ thống một phần chia, dùng mình óc làm hệ thống tái thể, thành công tải thêm thần bí chip, hoàn thành bước đầu kích hoạt. Mấy phút sau, Triệu Mục tương khởi nguyên chip bóc ra. Cái này chip là khoa học kỹ thuật tạo vật, hơn nữa đích thực đạt tới hoang cổ thánh vật tầng thứ. Hơn nữa cái này còn chỉ là một linh luyện, là tên là khởi nguyên máy chủ, không biết thần bí tạo vật ở giữa một cái chip. Cái này chip có nhất định để dành, tính toán và năng lực khống chế. Trong đó để dành bộ phận có một loại tựa như cát hộp mô phỏng chương trình. Cái trình tự này duy nhất cát hộp bản đồ chính là Lam Tinh. Có thể ở trong tấm chip dựa vào khởi nguyên hạt tạo nên một cái tin tức lưu thế giới, tạo nên một cái Lam Tinh. Sau đó khởi nguyên tấm chip năng lực tính toán là có thể tự đi suy diễn Lam Tinh tinh cầu này tất cả loại 3.000 năm tương lai. Cuối cùng năng lực khống chế có thể khống chế tin tức lưu thế giới sinh ra hết thảy. Ví dụ như hiện tại, hắn liền có thể khống chế trong đó vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không thiên ma vương Co Phây. Triệu Mục phỏng đoán, thánh nhân bọn họ ba cái tối đa chỉ là kích hoạt khởi nguyên tấm chip để dành và năng lực tính toán. Năng lực khống chế bọn họ không kích hoạt, cái này cũng không kỳ quái. Hắn có 102 hệ thống nguyên lực căn nguyên, đem thời gian mê thành và tự thân cũng sửa đổi là hệ thống một phần chia. Liền cái này cũng chỉ bất quá miễn cưỡng kích hoạt khởi nguyên chip. Thánh nhân bọn họ hiển nhiên không có vĩnh hằng thánh vật đỉnh cấp hệ thống phần cứng. Bọn họ chỉ là sử dụng trận pháp, thông qua trận pháp tới điều khiển cái này khoa học kỹ thuật phương diện chip. Cho nên bọn họ không cách nào khống chế trong đó hư không thiên ma vương Co Phây. Chỉ có thể bằng vào bộ phận năng lực khống chế không ngừng từ Co Phây trên mình cắt thịt. Sau đó dùng Co Phây thân thể chế tạo nào đó loại bảo vật hoặc là tu hành một ít thủ đoạn. Như vậy khởi nguyên chip rốt cuộc là dạng gì tồn tại chế tạo ra? Hoàn chỉnh khởi nguyên máy chủ, làm không tốt là hoang cổ thánh vật đỉnh cấp sản vật. Còn có khởi nguyên trong tấm chip cát hộp chương trình bên trong Lam Tinh bản đồ. Lại là ai để dành ở bên trong? Ngoài ra cái này khởi nguyên chip bên trong Lam Tinh, thì tại sao và Thự Quang Đại Lục cái đó Lam Tinh giống nhau như đúc? Một cái là thực tế, một cái là khởi nguyên chip bên trong cát hộp mô phỏng. Hai cái cách nhau vô tận thời không Lam Tinh lại diễn hóa ra giống nhau lịch sử. Triệu Mục tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tấm chip bí mật. Rốt cuộc phát hiện một loại có khả năng. Cát hộp mô phỏng chương trình bên trong có một cái quyền hạn phân loại. Một cái trong đó quyền hạn người phía trên lại là Thánh Đế. Triệu Mục nghĩ đến Thánh Đế đã từng máu tươi dính ở phía trên đạt được một ít liên quan tới Lam Tinh địa hình tư liệu. Rất có thể chính là khi đó để cho Thánh Đế bất chi bất giác và khởi nguyên chip sinh ra liên lạc. Thậm chí để cho Thự Quang Đại Lục Lam Tinh theo khởi nguyên chip sinh ra liên hệ nào đó. Triệu Mục thử nghiệm kích hoạt chương trình. Chỉ gặp khởi nguyên chip nội bộ nhất thời xuất hiện vô số khởi nguyên hạt. Những thứ này khởi nguyên hạt có không thua với thủy nguyên lực, bổn nguyên vận may năng lực. Ở khởi nguyên chip bên trong tạo nên ra vĩnh hằng thần thánh cũng không nhìn ra bất kỳ dị thường. Nào tin tức lưu thế giới, bất kỳ thủy nguyên lực căn nguyên ngoài ra ngoại vật tiến vào trong đó cũng sẽ đổi thành là tin tức. Lưu, chỉ là thời gian đảo mắt, đã tạo nên ra một cái lam tinh. Lam tinh thời gian không ngừng tăng tốc độ. Cuối cùng bắt đầu xuất hiện thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh loài người. Nhưng là không có mấy cái khác kỷ nguyên. Khởi nguyên chip bên trong lam tinh cũng không tồn tại những thứ này văn minh diễn hóa. Cái này làm cho Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật vẫn lo lắng liền liền hắn chỗ ở thứ năm kỷ nguyên đều ở đây khởi nguyên chip bên trong có. Một cái giống nhau như đúc thế giới. Bây giờ nhìn lại, Thự Quang Đại Lục Lam Tinh chỉ có thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh bị khởi nguyên chip ảnh hưởng, thành tựu tấm chip không chế người. Hắn có thể ở chip bên trong Lam Tinh thiết lập tất cả loại điều kiện, để cho nó ở giữa thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh hướng loại bất đồng phương hướng diễn hóa. Sau đó nhằm vào tính chất do Corfei sáng tạo ra văn minh kéo dài thủ đoạn. Hư không thiên ma vương Corfei chính là thánh nhân bọn họ nhằm vào thủy nguyên trùng chế tạo ra. Nguyên lý cụ thể rất đơn giản. Ở trong đó rót vào số ít thủy nguyên lực. Sau đó rót vào hàng loạt mặt trái lực lượng. Những thứ này mặt trái lực lượng chính là thiên ma. Lam tinh loài người chính là thủy nguyên lực. Hai loại lực lượng đại biểu không ngừng va chạm, để cho nó bên trong chiếm cứ chủ đạo mặt trái lực lượng sinh ra tiến hóa. Cuối cùng sản vật hư không thiên ma vương Corfei, thiên nhiên là có thể để cho thủy nguyên trùng sinh ra nhiễu. Hơn nữa cái này còn không là khởi nguyên tấm chip cực hạn. Nếu như lại có một mấy trăm tỷ năm, khởi nguyên chip bên trong Corfei nói không chừng có thể ở lần lượt lam tinh thế giới lại đưa bên. Trong không ngừng tiến hóa, cuối cùng ra hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma vương. Chỉ là loại năng lực này, đã hiện ra hết khởi nguyên tấm chip đáng sợ. Vô luận là chip bên trong lam tinh, vẫn là chư thiên vạn giới Thự Quang Đại Lục lam tinh. Toàn bộ đều chỉ là chân chính lam tinh sơn trại phẩm. Cái này khởi nguyên chip và chip người sáng tạo, rất có thể liền đến từ chân chính lam tinh. Mà thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh rất có thể chính là lam tinh đã từng tồn tại một đoạn chân thực lịch sử. Chỉ là khởi nguyên tấm chip người sáng tạo, đem lam tinh và đoạn lịch sử này để dành ở chip bên trong thành tựu cát hộp giả tưởng chương trình. Bản đồ, thậm chí cái này người sáng tạo, rất có thể chính là trong đó Corfei người này. Bất quá vấn đề tới, người là thánh đế sáng tạo chủng tộc, tương đương với thánh tộc yếu hóa phiên bản. Thánh tộc lại là thủy nguyên trùng sáng tạo chủng tộc. Như vậy khởi nguyên trong tấm chip lam tinh nhân tộc lại là từ địa phương nào tới? Bọn họ theo thánh tộc theo thủy nguyên trùng có quan hệ gì? Triệu Mục định từ trong tìm được câu trả lời, nhưng mà cái này một tìm chính là 500 năm một chút đầu mối cũng không có. Ngược lại là cái này 500 năm qua, hắn đã rõ ràng khởi nguyên tấm chip cách dùng, hơn nữa thành công nắm giữ trong đó hư không thiên ma vương Corfei. Hắn chuẩn bị đem hư không thiên ma vương Corfei chế tạo thành một kiện vĩnh hằng thánh vật. Một cái thiên khắc thủy nguyên trùng vĩnh hằng thánh vật. Trừ những thứ này ra, hắn vẫn còn ở khởi nguyên chip bên trong biên tập một tấm bản đồ mới. Hắn chế tạo một cái thu nhỏ lại phiên bản hoang cổ hư không, chế tạo một cái thu nhỏ lại phiên bản không đầy đủ vận may hư không biển. Hắn định thông qua loại phương pháp này dựa vào khởi nguyên hạt năng lực tiến hóa ra khác chế hoang cổ long kinh thủ đoạn. Hoang Cổ Long Kinh phún ra vận may nước biển thành tựu vận may hư không. Nhưng là đồng thời vậy hạn chế Hoang Cổ Thần Thánh. Vô luận là ra đời tự khởi nguyên hư không vẫn là vận may hư không Hoang Cổ Thần Thánh. Bọn họ ở trở thành Hoang Cổ Thần Thánh sau đều bị Hoang Cổ Long Kinh ngăn trở tiến vào khởi nguyên hư không đường. Nếu không phải Hoang Cổ Long Kinh chân thực quá mạnh mẽ đã sớm bị những thứ khác Hoang Cổ Thần Thánh giải quyết, sớm muộn có một ngày, hắn vậy sẽ trở thành là Hoang Cổ Thần Thánh. Sau đó hắn vậy sẽ muốn đi vào khởi nguyên hư không thăm dò khởi nguyên bí mật. Đến khi đó khẳng định sẽ cùng Hoang Cổ Long Kinh sinh ra đối nghịch. Cho nên từ lúc này hắn liền phải chuẩn bị đối phó Hoang Cổ Long Kinh thủ đoạn. Đừng xem hắn bây giờ chuẩn bị sớm, cùng hắn trở thành Hoang Cổ Thần Thánh, khắc chế Hoang Cổ Long Kinh lực lượng cũng chưa chắc có thể tiến hóa ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-thi-ong-y-tasan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.